Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1010, Thượng Thương Đế Phong. Vĩnh Hằng Phù Đạo, thời gian mấy chục năm liền đem dung hội quán thông, ngưng tụ ra loại này làm cho tiên vương không còn sức đánh trả kinh khủng chùm sáng. Cả thế gian xôn xao, không chỉ là thiên giới tu sĩ. Phụ cận một mực ôm lấy xem kịch mục đích vây xem thần quốc thương hội tu sĩ cũng không khỏi kinh sợ. Thứ nhất, đây là bọn hắn lần thứ nhất xác thực biết rõ. Tần Trường Phong là bỏ qua chân tiên đại đạo, một mình khai sáng ra một đầu con đường tu hành. Y theo hắn trở lại thiên giới sau chiến lược đến xem. Đầu này Vĩnh Hằng Phù Đạo chỉ ít tại tiên vương cảnh nhưng cùng chân tiên đại đạo sóng vai. Thậm chí còn ở tại bên trên. Thứ hai, đồng dạng khó có thể tin chính là đế sở tiên quân có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên. Trong liền nắm giữ một đầu hoàn toàn mới tu hành đại đạo tinh túy. Tại một đạo trình độ thượng tướng dung hội quán thông, tiếp theo ngưng tụ ra thuộc về mình tu hành đạo quả. Một chỉ liền để từ trước đến nay kiêu căng liệt dương quân không biết nói gì. Không tin. Đế sở quân nhìn xem liệt dương quân liên tiếp biến ảo sắc mặt. Lắc đầu thở dài, năm đó ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm cũng đã nói. Ngươi thiên tư có hạn, đời này cũng chính là nhị lưu tiên vương đến đỉnh. Tiên vương bên trong kia vô địch nửa bước cảnh giới ngươi sờ không tới. Về phần đế cảnh càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ kết quả như thế nào? Người đời luôn nói siêng năng bù kém cỏi, phần lớn thời gian đúng là như thế, nhưng đến rồi cảnh giới nhất định, chăm chỉ cũng chỉ có thể quyết định hạn cuối, quyết định hạn mức cao nhất nhưng là thiên phú, loại này chênh lệch là bất luận cái gì cố gắng đều không thể bù đắp. Cho nên bất kỳ một cái nào thời đại chí cường giả đều là những cái kia vừa có tuyệt thế thiên tư, lại chịu chuyên cần khổ luyện người. Đế sở tiên quân biểu lộ cảm xúc, người bên ngoài cũng vô pháp phản bác, bởi vì thiên phú phạm vi quá rộng lớn, cũng không chỉ những cái, chấm kỳ A dễ dàng nhìn thấy thiên phú. Còn có ngộ tính vân vân cũng thuộc về thiên phú một loại. Hơn nữa hắn nơi này chỉ, rõ ràng chủ yếu nói chính là ngộ tính, bất quá mọi người ở đây không ai dám ở trước mặt phản bác. Cũng không có nghĩa là liền thật sự không ai dám phát ra thanh âm bất đồng. Liệt dương quân trong ngực đột nhiên bay ra một viên thần bí quang châu. Tiếp lấy hạt châu huyễn hóa thành một tôn hình người pháp tướng. Đối với đế sở tiên quân liền cứng rắn dỗi nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đế sở là vạn năm trước thiên phú cao nhất người. Sớm nên bước vào đế cảnh mới là... Như nào đây tại hồng trần đau khổ dẫy giụa. Cái này pháp tướng hiển nhiên là chân thực cường giả cách thời không hiển hóa. Một tấm phổ thông khuôn mặt, cả người phổ thông áo xanh, thân hình có chút gầy gò, nhưng chân đạp trên hư không, tựa như là cùng toàn bộ thần quốc thiên cung, thậm chí toàn bộ thiên giới nối liền thành một thể, ai cũng không cách nào dung chuyển hắn. Trừ phi trong nháy mắt đem toàn bộ thiên giới hủy diệt. Đế Phong tiên quân, hào quang pháp tướng hiển lộ chớp mắt. Tần Trường Phong bên cạnh Ngọc Nô lợi dụng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh. Phát ra một tiếng thét kinh hãi, cảm nhận được đến từ Tần Trường Phong ánh mắt hỏi thăm. Liền chợt truyền âm giải thích, nguyên lai trước mặt hiển hóa vị này lai lịch to đến kinh người. Muốn nói liệt dương quân tại thiên đình cũng là uy lăng một phương tồn tại. Nhưng rõ ràng thua chị kém em. Vạn năm nhiều phía trước, thiên đình đã từng tiến hành một trận có quan hệ thứ nhất tiên quân tranh đoạt chiến. Cuối cùng quyết ra ba hạng đầu tại lúc ấy đều từng làm cho thượng thương tam giới làm tán. Thưởng, về sau khi đó tam đại thiên đế vì ban thưởng bọn hắn. Liền từng người vì bọn họ ba người ban tên, tất cả đều lấy đế chữ mở đầu, hiển lộ rõ ràng huy hoàng cùng chờ mong, đế sở danh xưng tiềm lực thứ nhất, nhưng ở trong trận chiến ấy chỉ sắp xếp tại thứ ba, mà Đế Phong quân chính là thứ hai. Vạn năm trước toàn bộ thiên đình thứ hai tiên quân, vạn cổ sau bây giờ chiến lực cỡ nào kinh thế không người biết được. Hắn thân là hình phạt ti trưởng làm cho tọa trấn thiên đình duy trì thiên đình chuẩn mực trật tự. Đã thật lâu không trên đời mặt người trước trực tiếp xuất thủ. Nhưng ở thiên đế lánh đời bế quan sau thiên đình còn có thể duy trì ổn định. Liền có thể gặp hắn vị này hình phạt ti người số một uy nghiêm khí độ. Đây mới là thiên đình chân chính chí cường tiên quân. Như là Dịch Thu quân cùng Liệt Dương quân loại hình. Cứ việc có càng tiến một bước đạt tới cái này loại cảnh giới cơ hội, nhưng chỉ lập tức lời nói, rõ ràng còn kém rất nhiều ý tứ. Cảnh giới tối cao tranh phong rút dây động rừng. Thường thường một bước tiên cơ chính là từng bước tiên cơ, cuối cùng chuyển hóa làm cơ hội thắng. Cho nên dù chỉ là nửa bước khoảng cách, tại cái này cảnh giới cũng sẽ tạo thành cuối cùng chiến lược lộ ra rất cách xa. Đế Sở tiên quân tự nhiên là nhận thức hắn, hơi hơi nhìn lướt qua, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tiếp lấy lắc đầu thở dài, dãy dụa chính là tốt nhất ma luyện cùng tu hành, nhưng ngươi thiên tư bình thường, là không thể nào hiểu. Tốt, tốt, tốt. Đế Phong tiên quân nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại trên mặt ý cười nói liên tục ba chữ tốt. Tiếp lấy hai cái đôi mắt đột nhiên hừng hực, tiên quang vạn trượng, trong nháy mắt trước người chiết xạ ra một mảnh rộng lớn vô cùng dị tượng. Cái này phảng phất là một tòa tiên cung, bên trong có tiên vương tu đạo, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi. Cái này tại vô thượng cường giả dị tượng bên trong căn bản không tính là gì. Chỗ bất phàm ở chỗ hắn vô cùng chân thực. Trong đó mỗi người đều tự có ý nghĩ cùng tình cảm. Phảng phất tại thượng thương một nơi nào đó, thật sự có như vậy một tòa tiên cung. Trong đó có dạng này 9 cái tiên vương. Trước mắt cũng chỉ là hắn tại thượng thương hình chiếu. Vậy liền thừa dịp hôm nay cơ hội khó có này, mời đế thiên tư kinh diễm vạn cổ Đế Sở tiên quân khiến ta các loại nhìn xem thiên tư cái thế người như thế nào cùng người khác bất phàm. Lời còn chưa dứt, kia dị tượng tiên cung bên trong 9 đại tiên vương cùng nhau tụng kinh. Liền gặp từng luồng tinh thần chi lực ngưng là thật chất giống như hướng về Đế Phong tiên quân hội. Tụ, sau đó bị hắn ngưng thành một trưởng đánh ra. Ngũ quang thập sắc tiên trưởng vô cùng mỹ lệ. Trong hư không lúc không ngừng phóng đại. Chớp mắt liền che khuất bầu trời. Dường như thượng thương hạ xuống thiên phạt, mênh mông như biển, chí cường tiên quân giơ tay nhấc chân đều có thiên uy. Một trưởng này tất nhiên là muôn hình vạn trạng, uy thế dọa người, trời cùng đất cùng nhau run rẩy, hướng xuống gấp rơi, dường như một trưởng này lực lượng là đem cái này thiên giới lôi cuốn đánh tới hướng Đế Sở tiên quân. Siêu! Đế Sở tiên quân vẫn là tế ra đạo kia xám trắng cổ quái trung tịch phù quang. Sát na phương hoa, một cái chớp mắt vĩnh hằng. Phù quang chui vào biển cả giống như tiên trưởng lòng bàn tay sau lập tức hình thành một cái lỗ đen. Chôn vùi phụ cận hết thảy, không ngừng hướng về lòng bàn tay chỗ sâu tiến lên. Hiển nhiên là muốn từ lòng bàn tay xuyên thủng mơ u bàn tay. Mà chém về sau hướng Đế Phong tiên quân pháp tướng bản thể. Ai cũng sẽ không hoài nghi đạo phù này ánh sáng uy lực. Dù sao Liệt Dương quân dốc hết toàn lực cũng không thể đem ngăn lại. Mà màu xám trắng phù quang tại tiên trong lòng bàn tay đánh đâu thắng đó. Như vào chỗ không người cũng tựa hồ càng thêm chứng minh kỳ đồng cảnh vô địch phong mang. Chỉ bất quá mắt thấy dày đến mấy trăm trượng mênh mông cự trưởng bị xuyên thủng hơn phân nửa sắp bị triệt để xuyên thấu lúc, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm lớn làm, từ 9 đại tiên vương biến thành 90 thậm chí 909.000 đồng dạng. Tùy theo mà đến bắt đầu từ kia dị tượng bên trong ngưng tụ tín ngưỡng chi lực cũng đột nhiên nồng. Đậm gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Oanh! trong lòng bàn tay tiên lực sôi trào, ở chỗ đó nhấc lên vô biên sóng lớn, kinh thiên động địa, tiên lực hình thành sóng gió vô biên vô hạn, không ngừng hướng về trung tịch phù quang đánh ra. Một đạo không được, vậy liền trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, giờ này khắc này, nếu không phải Đế Phong Tiên Quân có ý định khống chế dư ba càn quét phạm vi, toàn bộ thần quốc thiên cung nói không chừng đều đã phá thành mảnh nhỏ. Một đạo pháp tướng mà thôi, lại giống như là có 10 cái tiên quân đồng thời xuất thủ. Hơn nữa dung hợp lại cùng nhau, lực lượng kia cứ việc nhìn không ra cỡ nào huyền diệu, nhưng uy mãnh mênh mông chỗ, quả là nghe rợn cả người. Chính là Tần Trường Phong cũng không khỏi con ngươi phóng đại. Mênh mông như vậy lực lượng, hắn cơ hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói ngắn gọn, nếu như bình thường tiên quân có tiên lực số lượng là một mảnh biển, kia Đế Phong Tiên Quân tựa như là có 100 phiến biển. Không quan tâm trong biển giả bộ nước biển là thánh thủy hay là phổ thông nước biển, toàn bộ nện xuống đến liền có thể phá hủy hết thảy. Cũng chính là người đời thường nói từ lượng biến sinh ra chất biến. Nhưng hắn là làm sao làm được? Cần biết tiên vương lực lượng bản nguyên cũng là có cực hạn. Cho dù như Tần Trường Phong như vậy thông qua phù lục chuyển hóa, cũng là cần thời gian. Cảnh nội tiên cảnh ngươi tu luyện tới thứ mấy cảnh? Đế Sở Tiên Quân ánh mắt thâm trầm, vung tay lên, chủ động đem xâm nhập mênh mông cự trường, sau đó giằng co trong đó xám trắng phù quang tản đi. Đế Phong Tiên Quân trả lời, đệ ngũ cảnh, 60.000 tiên vương trường tụng tiên kinh, nhất niệm vạn cổ, nhất niệm mênh mông, ta niệm là thiên đạo, hoàn vũ chúng sinh đều ở nhất niệm. Đế Sở Tiên Quân nghe vậy nhịn không được hít vào một hơi thật dài, kiêu ngạo như hắn cũng làm ra động tác như vậy, có thể thấy được cỡ nào chấn kinh. Đế Phong Tiên Quân tu luyện chính là lấy tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm công phạt phương pháp. Nguyên thần vừa hóa thành chín, dài ngồi tiên cung ngâm trải qua tụng nói, ngưng tụ tín ngưỡng. Theo lý thuyết, chín cái nguyên thần cho dù tất cả đều là tiên vương, cũng không khả năng để hắn có được mới vừa uy thế cỡ này. Bởi vì tín ngưỡng chi lực tại chuyển hóa trong quá trình sẽ có tương đối lớn hao tổn. Bình thường chỉ có một phần nhỏ có thể hóa thành có thể bị thúc đẩy tiên lực. Bởi vậy, phàm là bất luận cái gì đi đạo này tu sĩ, đều tránh không được muốn mở một cái to lớn thế giới đến ngưng tụ tín ngưỡng. Thậm chí một cái không đủ, liền cần tiếp tục không tách ra tích. Đế Phong Tiên Quân lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không có thế giới tinh thần, chỉ có cửu đại nguyên thần. Nhưng hắn vẫn để cửu đại nguyên thần từng người mở một tòa tinh thần cấu trúc tiên cung. Trong đó cũng có 9 đại tiên vương tụng kinh. Tiếp lấy cái này 9 đại tiên vương lần nữa mở tinh thần tiên cung. Đồng dạng 9 đại tiên vương tuyên cổ trường tồn. Như thế, đệ tam cảnh lúc liền có hơn 700 tiên vương cung cấp tín ngưỡng. Đệ ngũ cảnh lúc càng là tiếp cận 60.000. Đây chính là 60.000 tiên vương, dù là tín ngưỡng chi lực chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 1%, cũng là 600 tiên vương lực, lực lượng kinh khủng như vậy, đế tôn phía dưới người nào có thể ngăn? Khó trách Đế Sở Tiên Quân sở hướng phi mỹ trung cực chi quang đều bị ngăn lại. 600 cái tiên vương liên thủ, tại Đế Sở Tiên Quân truyền âm báo cho trong đó nội tình về sau, Tần Trường Phong cũng không khỏi cảm giác có chút sợ hãi. Có thể khai sáng ra như vậy huyền diệu phương pháp, lại còn bị ngươi đánh giá là thiên phú bình thường. Tần Trường Phong nhìn về hướng Đế Sở Quân, nội tâm lại tính toán đạo này giới nội thế giới pháp môn, có phải hay không đối với hắn tại vĩnh hằng phù vũ bên trong cấu trúc sinh mệnh thế giới có trợ giúp. Bởi vì so với đại vũ trụ, vĩnh hằng phù vũ tại lớn nhỏ bên trên cuối cùng không thể so sánh. Nhưng nếu như có thể như thế vô hạn mở giới nội thế giới lời nói, vậy cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì liền khó có thể tưởng tượng. Đế Sở Quân lắc đầu. Đây là Huyền Vũ Thiên Đế Pháp, không phải hắn. Nhiều năm như vậy hắn đi thẳng đầu này cũ đường, không có một tia chính mình đạo. Không phải bình thường là cái gì? Cũng không phải là hắn xem thường thiên đế chi đạo, mà là thiên đế chi đạo chỉ có thể để thiên đế đạp vào cửu thiên. Kẻ bắt chước tu luyện được cho dù tốt, cũng khó có thể nhờ vào đó đột phá đế cảnh. Bởi vậy hắn thấy, chỉ có người khai sáng mới xứng đáng bất phàm. Chỉ bất quá nhìn người chung quanh thần sắc liền biết cơ hồ không có người đồng ý hắn. Dù sao tiên đạo cường giả vi tôn, kẻ yếu nói cái gì đều tái nhợt vô lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?